Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 55, Cúc Hoa muốn tự sát. Trầm mặc, vẫn như cũ là trầm mặc, Tần Dương ngây ngốc đứng tại chỗ, khóe miệng thỉnh thoảng co rúm. Thật lâu, hắn cố sức hút khẩu khí, trên mặt muốn cố nặn ra vẻ tươi cười, có thể là vô luận như thế nào chen. Nụ cười kia liền là so với khóc còn khó nhìn hơn. Nam, rãnh, ngươi, lớn, ra, cuối cùng, Tần Dương nhịn không được bộc phát. Hắn nắm thật chặt song quyền, trên cánh tay gân xanh tất hiện, một đôi mắt càng là hoàn toàn đỏ đậm, giống như là thua sạch tiền dân cờ bạc, đè nén cực kỳ giận dữ hỏa, cùng giáo hoa thổ lộ. Có thể... cái này không tính là gì, lão tử ra mặt dày, nhưng theo không thua kém lầu 6 tầng lầu bên trên nhảy đi xuống. Cái này rời ả cái quỷ gì, ngươi làm lão tử là đánh bất tử tiểu cường sao? Cái này nếu là nhảy đi xuống, không chết cũng phải tàn phế. Đúng, còn muốn cởi chuồng tại thao trường nhảy tiểu Apple, vây xem nhân số không thua kém 300. Rời ả. Cái này còn không bằng đi nhảy lầu đây. Chủ nhân không cần kích động, lấy chủ nhân thông minh tài trí cùng dũng khí, tin tưởng cái này ba cái nhiệm vụ tại ngươi trong mắt việc rất nhỏ mà thôi. Tiểu manh hì hì cười, nói, Tần Dương khuôn mặt tối sầm, việc rất nhỏ, đến, có bản lĩnh ngươi đi ra, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Tiểu manh là giả lập thiếp thân thư ký. Ra không được, Tần Dương ngữ khí một nghẹn, lập tức tức giận nói, ta hỏi ngươi, nếu như ta theo lầu 6 nhảy đi xuống ngã chết, hệ thống có thể hay không đem ta sống lại? Ách, có vẻ như hệ thống còn không có cái này tuyển hạng. Nếu như ngươi thật bị ngã chết, cái kia hệ thống liền sẽ phụ đến trên thân người khác. Đến mức ngươi, liền đi Diêm Vương điện bản tin đi. Ta đi đại gia ngươi, chủ nhân, ngươi bây giờ cần tỉnh táo lại, không cần kích động như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý suy nghĩ, chắc chắn sẽ có biện pháp đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu manh khuyên nhủ, ha ha, nói đổ nhẹ nhàng linh hoạt, Tần Dương thầm mắng một tiếng, cũng lười nói cái gì, thở phì phì rời khỏi hệ thống không gian. Ngày thứ hai sáng sớm. Một đạo thê lương một dạng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên ở ngoài cửa hành lang vang lên. Nghe thanh âm, tựa hồ là Ngô Thiên Kỳ. Tần Dương bỗng nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy, nhìn một chút trên giường còn đang ngủ say Mục Tư Tuyết. Vội vàng ra khỏi phòng, chỉ gặp trong hành lang, Ngô Thiên Kỳ chỉ mặc một cái quần lót, vội vàng hấp tấp chạy trước. Trong lúc đó còn trộn lẫn lăn lộn mấy vòng, nhìn thấy Tần Dương sau, hắn như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới bắt lấy Tần Dương cánh tay, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, xông, xông, gặp rắc rối, ta mụ nó gặp rắc rối, chấm ngoặc kép, từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Tần Dương đương nhiên biết rõ cái này ra hỏa trong miệng cái gọi là gặp rắc rối. Là cái gì? Chỉ bất quá giả trang ra một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng. Lão tứ cổ họng mấy ngụm nước bọt, run rẩy chỉ nơi xa một gian phòng, ngữ khí kinh hoàng vô cùng. Ta cùng Cúc Hoa, chấm ngoặc kép, ngươi cùng Cúc Hoa lên giường. Nhìn thấy lão tứ bộ này gặp quỷ dáng dấp, Tần Dương lần cảm giác buồn cười, nhịn không được mở miệng. Đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, lão tứ cấp bách vội vàng gật đầu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, đã nhìn thấy Cúc Hoa thân thể trần truồng ở bên cạnh ta. Hơn nữa trên giường đơn còn có vết máu, đây là chuyện tốt a hát. Diệp Cúc Hoa tuy nhiên nhìn rất huy vũ, nhưng dáng người cũng khá. Tần Dương cười nói. Lão tứ cổ vặn một cái, trừng mắt đậu nành mắt to, tốt cái rắm, ta cùng Diệp Cúc Hoa quan hệ là anh em tốt loại kia. ngươi nói ta cùng nàng lên giường, vậy thì đồng nghĩa với cùng ngươi lên giường một cái dạng a hát. Ui ui, nói thế nào đây? Lời này nghe Tần Dương phía sau lưng tê dần, mau đem Ngô Thiên Kỳ theo bên người đẩy ra một chút khoảng cách. Lúc này, Diệp Huyền băng khí thế hùng hổ đi tới, khuôn mặt gương mặt băng lãnh một mảnh, một đôi mắt đẹp ngậm lấy to lớn lửa giận, rất giống một cái phẫn nộ tùy thời chuẩn bị nhào tới cắn người Mỹ châu báu. Ngô Thiên Kỳ, người thật to gan tử, dám khi dễ muội muội ta. Diệp Huyền băng lãnh quát, băng, băng, băng tỉ, chấm ngoặc kép. Ngô Thiên Kỳ dọa đến run một cái, vội vàng núp ở Tần Dương sau lưng, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Băng tỉ, ta thật không biết tại sao có thể như vậy. Băng tỉ, người phải tin tưởng ta à? Hừ, muội muội ta băng thanh ngọc khiết, thân thể bị ngươi cho làm bẩn, ngươi để cho nàng về sau làm sao lấy chồng? Nói đi, chuyện này làm sao bây giờ? Diệp Huyền băng trầm giọng nói. Một bên Tần Dương nhìn xem Diệp Huyền băng biểu diễn, âm mầm duỗi ra ngón tay cái, tốt diễn kỹ, tốt thủ đoạn. Có lẽ là cảm nhận được Tần Dương trào phúng, Diệp Huyền băng đôi mắt xinh đẹp không lộ ra dấu vết nguýt hắn một cái, cho hắn một cái cảnh cáo. Đây hết thảy Ngô Thiên Kỳ cũng không có nhìn thấy, giờ phút này hắn hoàn toàn đắm chìm ở áy náy, hối hận, không biết làm sao cảm xúc ở trong. Băng tỷ, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu không cứ như vậy cũng được a. Ngô Thiên Kỳ nhỏ giọng nói ra. Tính, Diệp Huyền băng ngữ khí nâng cao mấy phần, ngươi phá hư một cái nữ hài tử trinh tiết, bây giờ lại nói cứ như vậy tính, ngươi có phải hay không cảm thấy muội muội ta rất thấp hèn? Không phải, không phải, chấm ngoặc kép. Ngô Thiên Kỳ vội vàng khoát tay, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, là ta thấp hèn, ta thật xin lỗi Cúc Hoa. Băng tỷ, ngươi nói đi, muốn ta thế nào mới có thể tha thứ ta? Nghe được lời này, Diệp Huyền băng khóe môi câu lên một đạo âm mưu đạt được đường cong. Nàng cau mày, làm bộ do dự hơn nửa ngày mới lên tiếng. Ta nhìn như vậy đi, ngươi tiểu tử này phẩm hạnh không sai, cũng không có bạn gái, mà muội muội ta đây là một cái rất truyền thống nữ hài, hiện tại cũng không có bạn trai. Bây giờ hai người các ngươi phát sinh quan hệ, vậy dứt khoát muội muội ta ăn thua thiệt, gả cho ngươi. Cái gì? Ngô Thiên Kỳ run một cái, dọa đến bắp chân đều mềm, để hắn cưới một cái nữ trương phi, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Diệp Huyền băng đôi mắt đẹp ngưng lại, lạnh lùng nói, không phải, chấm ngoặc kép. Ngô Thiên Kỳ lộ ra cười khổ, băng tỷ, ta đem Cúc Hoa một mực xem như ta anh em tốt, hiện tại ngươi để cho ta cưới nàng, cái này cảm giác là lạ, ta thật sự không cách nào đáp ứng a hát, ngươi muốn chết. Diệp Huyền băng trên người đột nhiên nhấc lên một tia sát khí, một bước hướng phía trước, một thanh bóp lấy Ngô Thiên Kỳ cổ, chậm rãi cố sức, cứu, cứu, chấm ngoặc kép. Ngô Thiên Kỳ nghẹn được sắc mặt đỏ bừng, hai cánh tay lung tung quơ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tần Dương, muốn Tần Dương cứu hắn. Tần Dương bày xua hai tay, biểu thị muốn mà không giúp được. Đúng lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy bối rối nhân viên phục vụ nữ bỗng nhiên chạy tới, thở hồng hộc nói ra, không tốt, băng tỷ, Hoa tỷ cầm đao muốn tự sát. Cái gì? Diệp Huyền băng khuôn mặt biến đổi, đem Ngô Thiên Kỳ vứt trên mặt đất. Đồng dạng Ngô Thiên Kỳ cũng kinh ngạc đến ngây người, chịu đựng đau đớn từ dưới đất bò dậy, liền muốn đi trước đó hắn ở gian phòng nào. Dừng lại, Diệp Huyền băng một thanh bắt hắn lại bả vai, không được để hắn tới. Ngô Thiên Kỳ cấp bách, đau khổ cầu khẩn nói, băng tỷ, ngươi mau để cho ta đi xem một chút a. Cúc Hoa muốn tự sát a hát, Cúc Hoa tự sát mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi chạy tới đụng cái gì náo nhiệt? Ta là nàng anh em tốt. Anh em tốt liền có thể tùy tiện chơi làm nhân gia nữ hài thân thể. Ta, chấm ngoặc kép, Ngô Thiên Kỳ không khỏi lời nói nghẹn. Muốn qua cứu nàng có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải cưới nàng. Nếu không, liền để muội muội ta tự sát a. Dù sao nàng thân thể cũng bị làm bẩn. Đối với một cái truyền thống nữ hài tới nói, sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Huyền băng lãnh lãnh nói ra. Không phải, ta, chấm ngoặc kép, Ngô Thiên Kỳ nhìn xem đối phương chấp nhất ánh mắt. Khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cưới Diệp Cúc Hoa. Ngươi thề, ta thề, nhất định sẽ cưới Diệp Cúc Hoa. Được, chấm ngoặc kép, Diệp Huyền băng trên mặt cuối cùng hiện ra cười nhạt ý. Buông ra Ngô Thiên Kỳ, đi tìm nàng a. Nhanh một điểm, bằng không đối phương liền là một cỗ thi thể. Ngô Thiên Kỳ liếc nhìn nàng một cái. Hướng phía 302 gian phòng chạy như điên. Trong hành lang chỉ còn lại có Diệp Huyền băng cùng Tần Dương. Hai người nhìn lẫn nhau lấy, không hẹn mà cùng lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau ý cười. Ngươi xác định ngươi đạo diễn cái này xuất diễn kết cục sẽ viên mãn sao? Tần Dương hỏi. Diệp Huyền băng cười nhạt một tiếng. Ta chỉ là mở một cái đầu. Đến mức kết cục để chính bọn hắn đi quyết định đi. Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Nhìn ngươi chau mày, hẳn là gặp được khó khăn gì sự tình. Diệp Huyền băng nói sang chuyện khác, hiếu kỳ nhìn xem hắn. Tần Dương đắng chát cười một tiếng, bất đắc dĩ thở dài. Không dối gạt băng tỷ, hôm nay ta cũng phải tự sát một lần a hát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.